Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 134. Cái này thao tác làm sao càng xem càng không hiểu. Trần Tử Ninh từng bước một đi lên, tốc độ dưới chân lại càng ngày càng nặng nặng, không riêng gì bởi vì nhận tiên khí ảnh hưởng, bởi vì nàng nghe được sau lưng Khổ Chiến thanh âm. Ca ca, không cần phải lo lắng ta. Ninh Nhi cố lên. Trần Trường Thanh thanh âm thông qua vạn dặm đồng tâm chú truyền đến. Trần Tử Ninh dừng bước, vài lần muốn quay đầu nhìn lại, nhưng là cuối cùng hay là siết chặt nắm tay nhỏ, lần nữa đi lên, đăng tiên thê phía dưới cùng. Trần Trường Thanh ra sức va chạm, sửng sốt đem Hà Bồi Vĩnh đánh tới cái kia hai tầng liên hoàn trận. Hà Bồi Vĩnh biến sắc, trong tay nắn pháp quyết, còn không có đợi pháp thuật có hiệu lực, thân thể của hắn liền bị theo lòng đất nhô ra dây leo cho quấn lên. Trần Trường Thanh ở trên bậc thang lộn một lần, đồng thời kích phát trên quần áo thủy mộc hồi sinh chú. Vết thương cấp tốc khép lại, hắn nửa ngồi lấy thân thể ngửa đầu nhìn Tư Đồ Tĩnh Tâm một cái. Đạo hữu, lúc này chúng ta lại là một đối một. Tư Đồ Tĩnh Tâm tức giận đến có chút hơi hơi phát run. Nàng nhìn về phía liên hoàn trận, phát hiện Hà Bồi Vĩnh chính đối với mình nháy nháy mắt. Ân, Hà Bồi Vĩnh là cố ý bị nhốt. Tư Đồ Tĩnh Tâm thân hình khẽ động, vừa hóa thành sáu bóng người đồng thời giống như quỷ mị hướng về Trần Trường Thanh công tới. Tốc nhanh, công kích phương vị toàn diện, để Trần Trường Thanh căn bản là không có cách né tránh. Hắn quyết định thật nhanh, lựa chọn cứng rắn một đợt này. Linh dịch ở thân thể của hắn lưu động, lần nữa hóa thành kim giáp. Sau đó trên quần áo thiên thần kim giáp chú phát động. Đồng thời dùng nữa linh mộc hộ thân chú. Bên ngoài lại bộ một tầng nguyệt viên linh quang che đậy. Nguyệt viên linh quang che đậy trong nháy mắt liền bị đánh nát. Ngay sau đó, kiếm quang cùng kim giáp hư ảnh va chạm. Kiếm quang quả nhiên trực tiếp xuyên thấu kim giáp. Từng đạo kiếm quang rơi vào Trần Trường Thanh trên thân, đem Trần Trường Thanh trên người kim giáp phá mở. Cuối cùng mở ra quần áo, lưu lại từng đạo vết kiếm. Dày đặc kiếm quang tự nhiên cũng phá hủy trên người của hắn hai cái phù chú đường vân. Cùng lúc đó, Tư Đồ Tĩnh Tâm sáu bóng người hợp lại làm một, lần nữa hóa thành một người. Lưỡi kiếm điểm hướng Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh nhướng mày, không thể không chuyển thủ làm công, đồng thời ném ra hai tấm cửu tiêu lôi hỏa chú. Hai cái che kín lôi quang hỏa cầu phi ra. Thấy vậy, Tư Đồ Tĩnh Tâm nhướng mày, lại còn có bậc này uy lực mạnh mẽ phù chú. Bất quá Tư Đồ Tĩnh Tâm không lùi mà tiến tới. Trường kiếm trong tay trên mạng vẩy một cái. Kiếm khí trong nháy mắt đem trong đó một cái hỏa cầu một phân thành hai. Thân hình của nàng chớp động, theo phá toái hỏa cầu trung gian truyền đi. Hỏa cầu ở Tư Đồ Tĩnh Tâm xuyên qua về sau nổ tung, đưa tới liên tiếp bạo tạc. Tự liên tiếp hoàn trận cùng huyền võ kim giáp trận đều không ngừng lắc lư. Tư Đồ Tĩnh Tâm trên người một trận linh quang chớp động. Một cái kim sắc hơi mờ vòng bảo hộ ra bao vây lấy nàng. Mặc dù cũng bị cửu tiêu lôi hỏa chú vụ nổ tác động đến. Nàng mãnh liệt phun một ngụm máu. Nhưng là nàng lại không hề bị lay động. Lưỡi kiếm chỉ đâm về phía Trần Trường Thanh bả vai. Trần Trường Thanh lần nữa giơ lên hai tấm phù chú. Hậu thổ bích ba chú. Mộc văn hộ linh chú, theo thứ tự là thổ hệ vòng bảo hộ cùng mộc hệ vòng bảo hộ. Thế nhưng là Tư Đồ Tĩnh Tâm mũi kiếm y nguyên trong nháy mắt xuyên thủng hai trọng vòng bảo hộ. Bất quá một lần này Trần Trường Thanh lại là nhìn rõ ràng. Ở Tư Đồ Tĩnh Tâm xuất thủ thời điểm một trận xám trắng khí tức bao khỏa ở lưỡi kiếm của nàng phía. Trên là đại đạo chi lực, hủy diệt chi đạo. Trần Trường Thanh thân thể hơi hơi lệch ra, lưỡi kiếm trên vai của hắn sát qua, văng lên một đạo huyết hoa. Trần Trường Thanh thân thể trên mặt đất lăn một vòng, tránh thoát Tư Đồ Tĩnh Tâm công kích kế tiếp. Cái này đại đạo chi lực, Tư Đồ Tĩnh Tâm hiển nhiên còn chưa thuận buồm xuôi gió. Trần Trường Thanh chú ý tới, đang sử dụng đại đạo chi lực thời điểm, Tư Đồ Tĩnh Tâm ngón tay ngọc nhỏ dài bên trên cũng xuất hiện một đạo nhỏ bé vết thương. Giống như là một loại nào đó vết rạn đồng dạng, cái này nên chính là đạo lực phản phệ. Trần Trường Thanh bỗng nhiên ra tốc, về tới huyền võ kim giáp trận phạm vi lực lượng, sau đó lại lần nữa kích phát trên người thủy mộc hồi sinh chú. Tư Đồ Tĩnh Tâm quay đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái, trên mặt đều là nghi hoặc, vì sao miệng vết thương của ngươi có thể khép lại? Hủy diệt chi đạo trừ bỏ có được sức mạnh của lá chắn bên ngoài, còn có thể tăng lớn bị thương, dùng vết thương khó có thể khép lại. Thế nhưng là, Trần Trường Thanh vết thương lại ở bùa chú dưới tác dụng nhanh chóng khép lại. Tư Đồ Tĩnh Tâm, ngươi hiểu được sinh mệnh chi đạo. Trần Trường Thanh cười cười, không có trả lời, kỳ thật cũng không phải là hắn hiểu được sinh mệnh chi đạo, mà là hắn ăn hai cái bao hàm trái cây sinh mệnh chi đạo, đồng thời cũng đang bạch tiền bối bên người tu luyện 2 tháng. Cho nên trị liệu pháp thuật hiệu quả có chỗ tăng lên. Mà Tư Đồ Tĩnh Tâm hủy diệt chi đạo chỉ là đang nhập đạo giai đoạn, không thể hoàn toàn nắm vững, mỗi lần sử dụng đều phải trả giá thật lớn. Nói một cách khác, nếu nàng muốn dùng hủy diệt chi đạo đi phá mở Trần Trường Thanh cái này huyền võ kim giáp trận, khả năng nàng sẽ không thấy nửa cái mạng. Vừa rồi liên tiếp thao tác, Trần Trường Thanh tiêu hao cũng không ít. Thế là hắn theo trong túi gấm lấy ra 2 bình hồi linh đan ăn mấy khỏa. Tư Đồ Tĩnh Tâm sững sờ, phát hiện người này bảo vật vẫn rất nhiều. Nàng cũng phản ứng lại, theo không gian pháp bảo lấy ra linh dược nuốt vào. Sau khi ăn xong, nàng ngẩng đầu nhìn sườn núi bên trên Trần Tử Nghênh. Lúc này tiểu cô nương qua thân ảnh đều nhanh muốn biến thành một cái chấm đen nhỏ. Diệt ma lộ bên trên, Hoàng Như Phượng hao hết 9 châu 2 hổ lực lượng, đã tiêu hao hết đại ca đưa cho nàng phù chú pháp bảo. Nàng cuối cùng đem trước mắt cái kia linh hải cảnh tà ma tiêu diệt. Nàng vết thương chằng chịt, ở trong chiến đấu kém chút mất mạng, nhưng là nàng rốt cục thắng. Nhìn trước mắt thông hướng đăng tiên thê vòng sáng, không biết vì sao nàng có chút muốn khóc. Mặc dù bọn họ Lâm Bắc Thành phủ tướng quân ra trọng đại như vậy biến cố, nhưng là nàng chịu đựng nổi, bất kể như thế nào nàng đều sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Nàng hy vọng mình có thể cùng đại ca cùng một chỗ chấn chỉnh lại hoàng gia. Nàng ăn linh dược, làm sơ hồi phục, sau đó một lần nữa đứng lên, đi vào vòng sáng. Trong lúc hoảng hốt, nàng đã kéo đến đăng tiên thê trước đây. Phía trước là một đầu mấy chục mét thông đạo, cuối lối đi chính là một đầu nhìn không thấy cuối tiên thê. Chỉ là tình huống trước mắt để Hoàng Như Phượng có chút sờ không được đầu não. Nàng cũng tự biết mình không phải là lần này vượt ải cường giả, nhất định sẽ có người nhanh hơn nàng đến chỗ này. Chỉ là vì sao nhanh hơn nàng trong đám người còn có Trần Trường Thanh? Cái kia Trần Trường Thanh làm sao một người ngăn tại đăng tiên thê giao lộ? Hơn nữa, vì sao Địch Thiên Phong cùng Hà Bồi Vĩnh đều bị cây mây cột vào một bên? Ngay cả Tư Đồ Tĩnh Tâm đều bị Trần Trường Thanh ngăn ở trước người. Trần Trường Thanh phát hiện một lần này vượt ải người thành công lại là Hoàng Như Phượng. Hắn trừng mắt lên lông mày, sau đó đối Hoàng Như Phượng phất phất tay. Hoàng tướng quân, người rốt cuộc đã đến. Hoàng Như Phượng nhất thời gian cũng không làm rõ ràng được trạng thái, khẽ vuốt cằm, Trường Thanh công tử, hồi lâu không thấy. Tư Đồ Tĩnh Tâm vốn đang cảm thấy một lần này rốt cuộc có mới giúp đỡ xuất hiện, ai biết đến vẫn là một cái Trần Trường Thanh người quen biết. Trường Thanh công tử, vì sao ta chưa từng nghe thấy như vậy danh hào? Tư Đồ Tĩnh Tâm quay đầu đánh giá Hoàng Như Phượng một mắt. nàng còn không có đánh giá ra Trần Trường Thanh cùng Hoàng Như Phượng quan hệ. Liền nghe được Trần Trường Thanh nói một câu: "Hoàng tướng quân, nơi đây ta chôn xuống tiên nhân túy, mời sử dụng trước linh khí hộ thể." Hoàng Như Phượng hơi sững sờ. Tiên nhân túy, cái này Trần Trường Thanh thế mà lại dùng tiên nhân túy. Nhưng hắn vì sao muốn nói cho ta biết? Nàng sững sờ ngơ ngác một chút, quả thật ngửi thấy chu vi nhàn nhạt mùi rượu. Nàng linh lực phồng lên, nâng cốc hương xua tan. Tư đồ Tĩnh Tâm biến sắc lại biến. Vì sao cái này Trường Thanh công tử phải nhắc nhở mới tới người này? Giao tình của bọn hắn như thế nào? Không chỉ Tư đồ Tĩnh Tâm ngoài ý muốn, Hoàng Như Phượng lúc này cũng 10 phần ngoài ý muốn. Vì sao lần này ba đại cao thủ đều bị ngăn tại đăng tiên thê lối vào? Vì sao Trần Trường Thanh cũng đang nơi đây? Vì sao Trần Trường Thanh sử dụng tiên nhân túy phù chú còn muốn nhắc nhở bản thân? Hoàng Như Phượng nghĩ không ra cái như thế về sau. Nàng cắn răng một cái cũng không để ý đến nhiều như vậy. Trực tiếp liền hướng về cái kia đăng tiên thê đi đến. Trần Trường Thanh híp mắt, khóe miệng giơ lên một trận nụ cười. Trong ánh mắt phảng phất có chút chờ mong. Tư đồ Tĩnh Tâm nhìn xem Trần Trường Thanh biểu lộ, cảm thấy việc này nhất định có mờ ám. Thế là hoành kiếm cản lại, ngăn cản Hoàng Như Phượng. Hoàng Như Phượng nhìn về phía Tư đồ Tĩnh Tâm: "Tiền bối, vì sao không đăng tiên lộ? Vì sao lại muốn ngăn cản tại hạ đây?" Còn không có đợi Tư đồ Tĩnh Tâm mở miệng, Trần Trường Thanh từ trong đại trận nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng ở Hoàng Như Phượng phía sau đẩy: "Hoàng tướng quân, nơi đây ta đã bố trí xuống trận pháp, ta đưa ngươi vào trận, ngươi trước tạm đăng tiên thê." Hoàng Như Phượng đều còn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tư đồ Tĩnh Tâm liền trường kiếm trong tay liền chặt hướng Trần Trường Thanh cổ tay. Trần Trường Thanh tay trực tiếp liền thu hồi, mà Tư đồ Tĩnh Tâm tay trái kéo một cái Hoàng Như Phượng quần áo, đem nàng vứt xuống lối vào. "Ngươi muốn làm cái gì?" Tư đồ Tĩnh Tâm nhìn Trần Trường Thanh một cái, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được Trần Trường Thanh cách làm. Hắn vì sao muốn đem những người khác đưa vào trong trận? Hắn không phải muốn đem tất cả mọi người ngăn trở, để muội muội một người đăng tiên lộ sao? Chẳng lẽ hắn ở tách chúng ta? Không, vừa rồi nhìn lòng bàn tay của hắn quả thật có ấn ký chớp động. Hắn chỉ cần đem cái này Hoàng tướng quân đẩy vào trong trận, cái kia Hoàng tướng quân tự nhiên sẽ không nhận trận pháp trở ngại. Thế nhưng là hắn mục đích rốt cuộc là cái gì? Thật chẳng lẽ là cùng Hoàng tướng quân có cái gì ước định? Ở cái kia vân đỉnh phía trên, cái kia 10 tên tiên nhân cũng là thấy vậy trăm mối vẫn không có cách giải. Liền xem như cái kia mưu trí xuất chúng thiết toán bàn vào lúc này cũng là nhíu chặt lấy lông mày. Nếu muốn để muội muội một người vượt ải, vì sao lại cho phép những người khác đi vào? Cái kia tiểu La Lị nhìn về phía thiết toán bàn hỏi: "Lão thiết, người biết tên kia đến cùng muốn làm cái gì sao?" "Có ý tứ về có ý tứ, nhưng là ta là càng xem càng không hiểu cách làm của hắn." Thiết toán bàn trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói: "Bằng vào ta suy đoán, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, tiểu La Lị cấp bách, ngươi ngược lại là nói a." Thiết toán bàn cười xấu hổ cười, ý thức được tự mình nghĩ quá lâu vội vàng nói: "Theo ta thấy đến, mục đích hắn làm như vậy có mấy loại mục đích. Thứ nhất, chính là hắn muốn tách Tư đồ Tĩnh Tâm cùng mới tới tu giả. Thứ hai, chính là hắn cảm thấy liền xem như thả một cái linh hồ cảnh đi vào, đều sẽ không ảnh hưởng đến muội muội của mình. Hiện tại muội muội của hắn Trần Tử Nghênh đã lấy được ưu thế thật lớn. Thả một cái linh hồ cảnh đi vào, cũng không nhất định có thể đuổi kịp Trần Tử Nghênh bước chân. Thứ ba, hắn nghĩ đánh gãy suy nghĩ của Tư đồ Tĩnh Tâm tụ tập nhân thủ phá trận. Về sau, mỗi cái linh hồ cảnh tiến đến, Trần Trường Thanh chỉ cần đem hắn đưa vào trong trận, bọn họ liền sẽ không lưu lại tiếp từ Đồ Tĩnh Tâm đám người phá trận. Hơn nữa Trần Trường Thanh còn giúp bọn họ chặn lại mạnh nhất ba tên đối thủ. Cái kia Tiểu La Lị nghe đến đây, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Những cái kia linh hồ cảnh tu giả tới muộn, đuổi kịp Trần Tử Nghênh khả năng rất thấp. Nhưng là đối bọn hắn mà nói, đuổi kịp Trần Tử Nghênh khả năng, nhưng là vẫn là muốn so đối phó mấy cái này linh hải cảnh tu giả dễ dàng. Đúng, Trần Trường Thanh cho bọn hắn một tia hy vọng, lại giúp bọn hắn ngăn cản địch nhân lớn nhất. Dạng này phá trận nhân thủ tụ tập không nổi. Tư Đồ Tĩnh Tâm muốn phá trận, cũng chỉ có thể trở lại nguyên điểm, cứu ra Địch Thiên Phong cùng Hà Bồi Vĩnh hai người. Thiết Toán Bàn sờ lên râu dê, ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Cái này Trần Trường Thanh, thiện trận pháp, thiện vẽ phù, thực lực không kém, hơn nữa còn tinh thông tính toán lòng người. Cùng khó được là, hắn không có ý muốn hại người, hơn nữa là mọi thứ đều không phải là vì mình. Áo bào trắng trưởng môn ở bên cạnh bổ sung một câu. Bất quá, ta vừa rồi tính toán một phen, mơ hồ cảm giác được trên người hắn có giấu một tia ma khí. Mà trong thức hải thì lạc ẩn giấu đi một cỗ tiên khí. Nói đến đây, áo bào trắng trưởng môn lắc đầu. Mà thôi, tất cả thuận theo tự nhiên. Nếu ba tên linh hải cảnh liên thủ đều không đối phó được cái này Trần Trường Thanh, chúng ta nhận lấy muội muội của hắn lại có làm sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN